hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 428, các ngươi chính là đàn sói, 1, góc truyện audio.com, khi Trần Đáo, Trương Tú xuất quân xuất hiện tại Bình Nguyên Hán Trung thì đã thành hai nhánh quân mệt mỏi, nhưng chính hai nhánh quân mệt mỏi này lại khiến Trương Lỗ của Nam Trịnh Đại Kinh thất sắc, một chút ý chí chống đối cuối cùng cũng bay mất sạch. Khi hai lộ tàn binh của Trần Đáo, Trương Tú còn cách Nam Trịnh hơn trăm dặm thì Trương Lỗ liền hạ lệnh cho Trương Vệ mở Dương Bình Quan, nghênh đón đội quân của Phương Duyệt vào Hán Trung. Tháng 7 năm Kiên An Hán Hiến Đế thứ 9, quân Lương không cần đánh mà vẫn hạ được Nam Trịnh, Thái Thú Hán Trung Trương Lỗ đầu hàng. Một cuộc luyện tập võ nghệ nhỏ đang được tiến hành, Mã Dược tự mình đảm nhiệm vị trí quan chủ khảo, đám trọng thần Tây Lương là Cổ Hủ, Quảng Chữ, Phó Nhiếp, Pháp Chân đảm nhiệm vị trí phó khảo, nhìn vẻ mặt của quan chủ khảo này là biết lần diễn tập võ nghệ này quan trọng như thế nào. Trên thực tế, Mã Đồ Tề quả thật là rất xem trọng cuộc luyện tập võ nghệ lần này. Hạng mục luyện tập võ nghệ phân làm kỵ xạ, kỵ kích, vây bắt, thi văn. Từ việc bố trí hạng mục diễn tập có thể nhìn ra, Mã Đồ Tề có thiên hướng trọng võ khinh văn rất rõ ràng, có điều đây là loạn thế, mà loạn thế thì võ định thiên hạ, an bài như thế này cũng là tất nhiên. Tiếng kèn dừng lại, Cổ Hủ tay cầm danh sách bước lên đọc. Công tử Trinh, Mã Trinh nghe gọi liền ra khỏi hàng, chắp tay vái đám người Mã Dược. Mã Trinh từ năm 11 tuổi đã cao 7 thước, tuy hơi gầy nhưng lại lô ra anh khí bừng bừng, Mã Dược thấy vậy trong lòng không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ mới hơn nửa năm không gặp, không ngờ tiểu tử này lại lớn như vậy. Điều khiến Mã Đồ Tề đặc biệt vui mừng là tinh khí thần của Mã Trinh tựa hồ như có biến hóa về bản chất, không còn khí tức hủ nho khiến người ta phiền lòng như trước nữa. Xem ra quyết định sai Lưu Nghiên đưa hắn tới tái ngoại luyện tập vào mùa đông năm ngoái là quyết định rất chính xác. Cổ Hủ lật giấy, lại gọi tiếp. Công tử Chiến, Mã Chiến bước ra khỏi hàng, đứng bên trái Mã Trinh. Mã Chiến mới 8 tuổi nên mặt còn chưa hết vẻ trẻ con, nhưng thể hình lại đã phát dục tới mức có lực, thân hình thấp hơn Mã Trinh chỉ nửa cái đầu nhưng lại khỏe mạnh hơn Mã Trinh nhiều, trông cũng kháu khỉnh, khiến người ta thương mến. Mã Dược trong lòng không khỏi cười khổ, thầm nghĩ ưu thế của thằng con lai này, mẹ đẻ của Mã Chiến đúng là người Nguyệt thị, tóc vàng mắt xanh, thuộc người da trắng, rõ ràng thật. Huynh đệ Mã Trinh, Mã Chiến vừa đứng ổn định thì bên ngoài sân diễn tập đột nhiên vang lên tiếng reo hò. Mã Dược quay đầu lại nhìn, thì ra là đôi huynh đệ song sinh Mã Dương, Mã Khởi đang khoa chân múa tay cổ vũ trợ uy cho Mã Trinh. Mã Dương, Mã Khởi năm nay mới 6 tuổi, chính là do Ngọc Nương sinh ra. Ngọc Nương và Lưu Nghiên tình như tỉ muội, đôi tiểu huynh đệ này tất nhiên là hướng về đại ca ca Mã Trinh hơn một chút. Đằng sau huynh đệ Mã Dương, Mã Khởi lại có bóng người nhoáng lên, Mã Nguyệt trang điểm xinh đẹp như tiểu thiên sứ đang nhảy nhót chạy tới, lao vào lòng Mã Dược, sau đó hướng về phía Mã Dược gọi một tiếng đa đa. Đa đa chính là độc quyền của Mã Nguyệt, huynh đệ Mã Trinh, Mã Chiến, Mã Dương, Mã Khởi bốn người thấy Mã Dược thì chỉ dám cung kính gọi một tiếng phụ thân đại nhân, duy có Mã Nguyệt là ngoại lệ. Không nghi ngờ gì nữa, Mã Dược phi thường yêu thương nữ nhi giống như là tiểu thiên sứ này, không ngờ quên cả nơi đây là võ trường trang nghiêm, dùng bộ râu giống như là cương châm trên mặt. Góc truyện audio.com, dụi vào khuôn mặt tròn trịa của Mã Nguyệt thò bàn tay nhỏ nhắn ra đẩy mặt Mã Dược, vừa cười khúc khích không ngừng. Tiếp theo, Pháp Chân nhìn mà như không chịu nổi, Quản Chữ thì lộ ra vẻ không vui. Cổ Hù thì ho khan một tiếng, lật lật sang trang, đọc tiếp. Vương Song, một thiếu niên ngàng tàng nghe tiếng gọi liền bước ra khỏi hàng, đứng ở bên phải Mã Trinh. Vương Song là trưởng tử của Tây Vực trưởng sử Vương Uyên, mới 12 tuổi mà trông đã lưng hùm eo gấu, thân thể như tháp sắt, cả người có sức như hổ báo, tương lai sau khi trưởng thành nhất định là một mãnh tướng. Quản Khởi, Điển Mãn, Hứa Nghi, Tư Chất, Chu Bình, Bùi Định, Cao Viễn, Phương Thảo, theo mỗi tên mà Cổ Hủ đọc ra, từng thiếu niên lần lượt bước ra khỏi hàng, đứng hai bên cạnh Mã Trinh. Bao bọc Mã Trinh ở giữa như muôn sao vây trăng, đám thiếu niên này đại đa số là từ 8 tới 10 tuổi, Quản Khởi là con của Quản Hợi, tuổi tuy nhỏ nhưng đã là trung bộ vạn hộ Mạc Bắc, có thể nói là địa vị cao. Điển Mãn là trưởng tử của Điển Vi, Hứa Nghi là trưởng tử của Hứa Trừ, đôi công tử ca này quả thực mà giống hết như lão già của chúng. Bên cạnh đó Chu Bình là trưởng tử của Chu Thương, Bùi Định là trưởng tử của Bùi Nguyên Thiệu, Cao Viễn là thứ tử của Cao Thuận, trưởng tử của Cao Thuận đã chết, Phương Thảo là trưởng tử của Phương Duyệt, Từ Chất là trưởng tử của Từ Hoàng. Tính ra đám công tử ca này đều là mãnh tướng tương lai của tập đoàn quân sự Lương Châu. Dùng từ hiện đại mà nói thì đám nhóc này là chính là người thừa kế. Đám nhóc này có thể không chịu thua kém, có thể tiếp bước cơ nghiệp của cha chú truyền xuống hay không, sẽ trực tiếp quan hệ tới tương lai của tập đoàn quân sự Lương Châu. Vì kế lâu dài, Mã Đồ Tề khi giáo huấn đám công tử ca này, có thể nói là vô cùng hao tổn tâm huyết. Ừ, đều tới đủ rồi. Cổ Hủ vuốt chòm râu lưa thưa ở dưới cằm, gật đầu nói. Hạn mục diễn võ đầu tiên, kỵ xả, Mã Dược đứng dậy, lạnh lùng nhìn đám công tử ca một cái, cao giọng hỏi. Trên thế giới này, quân đội nào là khiến quân quan đông nghe thấy phải vỡ mật? Tây Lương Thiết Kỷ, đám công tử ca ầm ầm đáp lại. Mã Dược lại hỏi, vậy lợi khí sắc bén nhất của Tây Lương Thiết Kỵ là gì? Kỵ xả, đúng, chính là kỵ xả. Mã Dược phất tay một cái, cao giọng hô. Cha chú của các ngươi giết địch vô số, quân địch nghe thấy tiếng là vỡ mật. Hôm nay, cô muốn xem kỵ xả của các ngươi, đừng làm mất mặt phụ thân của các ngươi đấy. Cổ Hủ phất mạnh tay, cao giọng hô. Diễn võ bắt đầu, sớm có binh sĩ dắt 11 con ngựa nhỏ giáp trụ chỉnh tề đến. Mã Trinh là người đầu tiên tung người lên ngựa rồi dọc theo bạch tuyến phi ngựa đi trước, cách bạch tuyến 30 tới 50 bước xếp 11 người cỏ, khoảng cách giữa người cỏ không giống nhau, cự ly tới bạch tuyến cũng khác nhau, có thể nói là độ khó không hề nhỏ. Trong lúc chiến mã tung vó, chỉ thấy Mã Trinh kéo cung đặt tên, vút vút bắn ra hai tiễn liên hoan, phân biệt bắn chung hai người cỏ. Các binh sĩ quan khán bên ngoài võ trường ồ lên một tiếng. Đôi tiểu huynh đệ Mã Dương, Mã Khởi càng vỗ đến sưng cả tay. Cho dù là Phó Nhiếp, Pháp Chân và Cổ Hủ cũng không nhịn được mà khen hay, duy có Quản Chữ là trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, hơi lắc đầu, sau đó phát ra một tiếng thở dài. Mã Dược vừa ngồi xuống đã kinh ngạc tới đứng bật dậy. Rõ ràng biểu hiện của Mã Trinh cơ hồ là nằm ngoài dự liệu của hắn. Lần diễn võ này Mã Dược vốn, góc truyện audio.com, không hy vọng Mã Trinh sẽ có biểu hiện tốt, chỉ cần Mã Trinh không khiến cho Mã Đồ Tể xấu mặt đã là tốt lắm rồi, nhưng không ngờ Mã Trinh lại có biểu hiện kinh diễm như vậy. Text được lấy tại truyện FAO.vn. Khi Mã Dược đang khinh nghi bất định thì Mã Trinh lại có biểu hiện kinh người khác. Mã Trinh dương cung xúc thiết cố ý bỏ qua không bắn người cỏ thứ ba. Đợi khi chiến mã đi tới điểm mà người cỏ thứ ba và người cỏ thứ tư thẳng hàng thì đột nhiên lật tay bắn ra một mũi tên này mang theo kình đạo hùng hồn bắn xuyên qua yết hầu người cỏ thứ ba, dư thế chưa hết tiếp tục bắn trúng bụng dưới của người cỏ thứ tư, nhất tiễn song điêu, quả nhiên là tài bắn cung rất khá. Trong nháy mắt bên ngoài diễn võ trường vang lên tiếng hoan hô rung trời. Trong đám người, Triệu Vân khẽ gật đầu, tiễn thuật của Mã Trinh tuy vẫn chưa khiến cho hắn hài lòng, nhưng chỉ trong thời gian hơn nửa năm mà có thể có được tiến cảnh như thế nào cũng tính là không tồi rồi. Có điều đáng tiếc là công tử Trinh không đủ thể lực, sau khi trưởng thành cũng chỉ có thể kéo được cung hai thạch, cho nên tiễn thuật có luyện đến tinh diệu thì cũng không thành được thần xạ thủ, đây không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nhưng cho dù là vậy, Mã Dược thấy thế tim như nhảy cả ra ngoài, quay người lại nói với Điển Vi ở đằng sau. Tiễn thuật của công tử Trinh trong nửa năm mà tiến cảnh như vậy, sau lưng nhất định có cao nhân chỉ điểm. Điển Vi, ngươi đi điều tra xem rốt cuộc là ai dạy hắn tiễn thuật. Tuân lệnh, Điển Vi dạ một tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Trên diễn võ trường, Mã Trinh liên tiếp biểu diễn hai lần tam tinh liên châu xạ với 6 mũi tên còn lại, cuối cùng 10 mũi tên toàn bộ bắn trúng người cỏ, không trượt một mũi nào. Người thứ hai lên biểu diễn là Mã Chiến. Có điều xạ thuật mà Mã Chiến được huấn luyện rõ ràng là không thể sánh bằng Mã Trinh. Mã Chiến chỉ được huấn luyện trong đại doanh Hà Sáo, mà Mã Trinh thì lại được tiễn thuật đại sư Triệu Vân tự tay dạy dỗ, do đó biểu hiện của Mã Chiến còn xa mới xuất sắc được như nãi huynh, vừa đi lên bắn được hai mũi tên thì liên tục xuất hiện sai sót. Cách chương.